Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1349, chương 1348 Cánh Đồng Hoang Vu Trốn Sát 11. Chương 1348 Cánh Đồng Hoang Vu Trốn Sát 11. Hạ Tịch phải làm hảo nhất hư tính toán. Nếu nàng cùng Diệp Không Thanh lần này vô pháp an toàn thoát thân, chết ở trong trò chơi, như vậy ít nhất còn có mặt khác ý đồ phản kháng người chơi thôn trưởng. Tỷ như Rượu Tiêu Lâm, tuy rằng không biết những người đó có thể làm được cái gì trình độ, nhưng ít ra còn sẽ có hy vọng. Nói xong câu nói kia lúc sau, Hạ Tịch không có tiếp tục cái này đề tài, ngược lại hỏi Ninh Bình Nhi, trên người của ngươi hẳn là có đặc thù vật phẩm đi. Ân, Ninh Bình Nhi đối Hạ Tịch vẫn là tương đối tín nhiệm, cho nên nàng không có cất giấu. Đáng tiếc chỉ có một, ta ở đã biết người quan sát bí mật lúc sau, cũng không có có thể lại thêm vào tìm được một cái đặc thù vật phẩm. Dừng một chút, như là nghĩ tới cái gì, nàng đôi mắt đột nhiên sáng lên, nàng hỏi Hạ Tịch, ngươi nói trò chơi này có thể hay không có đặc thù vật phẩm? Khả năng tính không cao. Hạ Tịch không lưu tình chút nào mà đả kích Ninh Bình Nhi, nếu ta không có đoán sai, cái này nơi sân hẳn là chuyên môn vì đối phó chúng ta này đó kẻ phản loạn thiết lập. Cùng giống nhau sinh tồn trò chơi tự nhiên sinh thành nơi bất đồng, căn cứ nàng lý giải, đặc thù vật phẩm hẳn là ở các thế giới sinh tồn trò chơi giữa tự nhiên sinh thành sản vật này cũng liền ý nghĩa, loại này đặc biệt sáng tạo ra tới trong không gian là sẽ không xuất hiện đặc thù vật phẩm. Ai? Hảo đi, Ninh Bình Nhi tuy rằng có chút thất vọng, nhưng chỉ là thở dài, không có nhiều oán giận cái gì, ngươi cái kia đặc thù vật phẩm giao cho ta đồng bạn đi. Hạ Tịch đề nghị nói, chúng ta đã góp nhặt 18 cái đặc thù vật phẩm, còn kém 2 cái liền gom đủ 18 cái. Ninh Bình Nhi kinh ngạc mà trừng mắt, các người cũng quá lợi hại đi, cư nhiên thu thập đến nhiều như vậy. Có rất nhiều dùng vật tư cùng những người khác đổi. Hạ Tịch đơn giản giải thích một câu, lại hỏi, người đồng ý sao? Đồng ý, đồng ý. Ninh Bình Nhi rất là sảng khoái. Sau đó nàng lại hỏi một câu, ngươi xác định còn kém 2 cái là có thể đủ khâu ra một cái hoàn chỉnh cầu hình? Hẳn là, Hạ Tịch trả lời, ta lúc ban đầu trong tay có 5 cái đặc thù vật phẩm thời điểm, đem chúng nó khâu ở bên nhau, thoạt nhìn chính là một cái cầu hình 1/4. Dựa theo cái này tới tính, tổng cộng là yêu cầu 20 cái, kia hơn nữa ta cái này, các ngươi kém một cái là có thể gom đủ 20 cái. Ninh Bình Nhi một đôi mắt tràn ngập mong đợi. Chúng ta tốt nhất lại đi tìm xem mặt khác kẻ phản loạn, nói không chừng bọn họ trong tay cũng có đặc thù vật phẩm. Cứ như vậy là có thể đủ gom đủ. Tuy rằng không rõ ràng lắm gom đủ lúc sau sẽ có cái gì kết quả, nhưng bọn hắn bị kéo vào cái này cánh đồng hoang vu trốn sát trong trò chơi chính là bởi vì thu thập đặc thù vật phẩm, cái kia cái gì tiểu thần minh hiển thị muốn đuổi tận giết tuyệt. Cho dù lần này trò chơi có thể thông quan sống sót, cũng khó bảo toàn lúc sau vẫn là muốn đối mặt cùng loại không công bằng trò chơi, tình huống đã như vậy không xong, nhưng cũng có thể nhìn ra tới cái kia cái gì tiểu thần thực để ý đặc thù vật phẩm. Cho nên mau chóng gom đủ đặc thù vật phẩm là sáng suốt nhất lựa chọn, có thể như ngươi suy nghĩ nói, đương nhiên là tốt nhất. Hạ Tịch nói, tầm mắt lại lần nữa nhìn về phía trước mặt nửa trong suốt bản đồ. Nhưng việc cấp bách là trước hết cần tìm được ta đồng bạn, nếu Tố Vân đã chết, sở hữu đặc thù vật phẩm liền tất cả đều không có. Như vậy liền tính lần này nàng cùng Diệp Không Thanh có thể sống sót, kế tiếp hết thảy đều đến trọng đầu bắt đầu, mấu chốt ở chỗ, tiểu thần không có khả năng cho bọn hắn một lần nữa bắt đầu cơ hội. Kia hết thảy liền đều xong rồi. Tấu chương xong. Hết chương.